Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, đệ 1682 chương các ân thiên mệnh. 3. Sao tàng tuệ tâm, lại cảm động lại hối hận. Ngày đó, nàng nhìn đến Dung cùng có hơn một tuần không có liên hệ nàng. Cũng liền bắt đầu mẫn cảm đa nghi lên, đi vào Hoàng Mạn gia, thấy chính mình tự mình cho hắn may vá áo sơ mi thoát ở Hoàng Mạn trong phòng. Mà trên giường nắm Tôn Diễm, chính ôm một người ở kêu Dung cùng tên, nàng cũng liền khó thở công tâm, vội vàng rời đi. Kỳ thật, lúc ấy Tôn Diễm uống say, ôm bất quá là một gối đầu. Tăng Tuệ cố chấp mà cho rằng Dung cùng phản bội nàng. Hơn nữa trong nhà chỉ trích cùng áp lực, làm nàng rốt cuộc vô pháp thừa nhận, đi xa kinh thành. Sau lại, nàng gặp kiếp nạn, Dương Bách cứu nàng một mạng, đem nàng mang về nhà. Vì trong bụng hài tử, nàng cũng liền đáp ứng gả cho Dương Bách. Chỉ cần hắn có thể đem hài tử coi như thân sinh đối đãi. Hơn 40 năm ủy khuất, nguyên tự một cái hiểu lầm, mà Dung cùng cũng bởi vì nàng mà chết thân không cưới, thậm chí xuất gia, cái này làm cho nàng có thể nào không ủy khuất, không hối hận. Tuệ tuệ, Dung cùng nhìn Tằng Tuệ kia giống vặn khay vòi nước giống nhau nước mắt, kia tâm đều hóa thành một đoàn bùn, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Chỉ có kêu nàng tên, Dung cùng, Tằng Tuệ nhìn Dung cùng, cuối cùng chịu chính diện kêu ra tên của hắn. Dung cùng kích động đến lại muốn duỗi tay đi kéo Tằng Tuệ tay. Tằng Tuệ bắt tay rụt trở về, trên mặt vẫn như cũ sinh ra kháng cự biểu tình, khẽ lắc đầu nói, Dung cùng, ta đã là người khác thê tử. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, lại giống một phen cây búa, nặng nề mà gõ Dung cùng trong lòng. Hắn bắt tay rụt trở về. Đúng vậy, vô luận như thế nào, Tằng Tuệ hiện tại đều vẫn là kia Dương Bách thê. Lúc này, Tằng Tuệ cảm xúc trải qua cực kỳ kịch liệt phát tiết, đã khôi phục bình tĩnh. Đáy mắt nhiều một mạt lãnh đạm, mà đi này mạt lãnh đạm, giống như tên bắn lén giống nhau. Bị thương Dung cùng tâm ân y ân, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta thật đố kỵ hắn, Tằng Tuệ nhìn hắn một chút. Đứng dậy, Dung cùng, ta đã không oán trách ngươi, nhưng ta cũng đem ngươi buông xuống. Ta cùng hắn có hơn 40 năm sinh nhi dục nữ cảm tình. Này không phải ngươi ta chi gian đã từng tình cảm mãnh liệt có khả năng bằng được. Hy vọng ngươi cũng có thể đem ta buông. Quá ngươi hẳn là quá sinh hoạt, tìm kiếm có thể càng tốt làm bạn ở bên cạnh ngươi nữ tử. Dung cùng thấy được nàng đáy mắt kia một mặt quyết tuyệt, minh bạch nàng thật sự không thể lại trở lại chính mình bên người. Tốt, tuệ tuệ, bảo trọng, vô luận ngươi ở ai bên người, ta đều sẽ chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Tằng Tuệ gật gật đầu. Cảm ơn, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy tới, còn vẫn luôn đem ta đặt ở trong lòng. Nói xong, nàng cúi đầu nhặt lên kim chỉ hộp, đi ra ngoài, không bao giờ quay đầu lại một chút. Dung cùng nhìn nàng đi xa bóng dáng, âm thầm mà thở dài một hơi. Ra ra, Dương Tử Mi đi ra, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Các ngươi trải qua hơn 40 năm chia lìa, đã từng người bất đồng, nếu miễn cưỡng ở bên nhau, có lẽ sẽ tiêu ma tàn lưu cảm tình cùng đã từng tốt đẹp. Dung cùng gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, có thể có các ngươi, ta đã vậy là đủ rồi. Chỉ là ngươi cái kia ra ra như vậy tính tình, ngươi nãi nãi về sau nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ. Đây cũng là nàng lựa chọn, đúng không? Dương Tử Mi rộng mở nói, ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch một việc, chính mình lựa chọn nhân sinh, đi được lại không tốt, cũng là chính nàng sự tình. Chúng ta người khác thật không cần thiết làm dư thừa quan tâm. Ni Ân Dung cùng gật gật đầu. Trong lòng kia khối áy náy tảng đá lớn cũng thả xuống dưới. Sao sao sao sao, hết chương.